Chỉ trong vòng hơn 10 hơi thở mà đã có hơn 10 nhân kiệt phong gia chết ở trong tay hắn. Mỗi một người đều là một chiêu mà toi mạng. Hoàn toàn không có bất kỳ một người nào sống sót. Nếu không phải Phong Phi Vân hết sức ngăn chặn Phong Tiên Tuyết thì cô gái ngốc này e là bây giờ cũng đã biến thành nữ nhân chết bầm rồi. Phong Phi Vân cũng không cho là tên thiếu niên lạc phách kia là một người thương hoa tiếc ngọc. Ùng ùng! Ở một nơi sâu hút trong Tiềm Long biệt viện có một đạo lôi điện chạy trong không khí. Giống như một quả cầu điện hình người. Trong chớp mắt vẫn còn đứng ở trên đỉnh lầu các phía xa. Trong nháy mắt kế tiếp đã đứng trên trụ đồng bên võ đài. Lôi điện này ngưng tụ thành hình một người. Thân mặc bạch khải. Đầu đội u quan. Tuổi chừng khoảng 60. Khí tức làm cho người ta cảm thấy vừa tang thương vừa vĩ ngạn. Cao thủ lão bối Phong gia đến rồi. Phong Phi Vân là người đầu tiên phát hiện ông già này đứng trên trụ đồng. Đây chính là trưởng lão Phong gia trấn giữ Tiềm Long biệt viện. Tiềm Long biệt viện chính là nơi trọng địa của Phong gia, không thể nào không có tiền bối cường giả trấn thủ. Sát thủ thái thượng Đoạt Mệnh Cung đã đến Tiềm Long biệt viện thì tiền bối Phong gia rốt cuộc cũng bị kinh động. To gan, lại dám đến Tiềm Long biệt viện gây rối, chết cho ta. Vị cao thủ tiền bối này trực tiếp hóa thân thành một đạo lôi điện màu tím. Từ trên đỉnh trụ đồng bay vút qua. Hướng về đầu của tên thiếu niên lạc phách bổ tới. Tài tuấn Phong gia đã chết hơn chục người. Hơn nữa nay cả nhân tài kiệt xuất như Phong Vũ cũng đã té ngã. Vị cao thủ tiền bối Phong gia là nổi giận hoàn toàn. Tư thế như muốn lấy tính mạng hắn ngay. Đó là một trong tứ đại trưởng lão trấn thủ Tiềm Long biệt viện, có hắn xuất thủ thì tên sát thủ kia sẽ đền tội. Vẻ mặt Phong Tiên Tuyết vui mừng. Phốc, chương 68. Tinh La Mạt Thế hai, một tiếng kiếm vang lên xé nát bầu trời. Tiếp theo đó chính là máu tươi đầy đất. Giống như một trận huyết vũ nóng hổi vậy. Ngươi, vị trưởng lão Phong gia kia đưa ngón tay chỉ vào tên thiếu niên lạc phách. Trên gương mặt già nua kia tràn đầy sự kinh ngạc. Nhưng lão cũng chỉ mới nói một chữ. Tiếp sau đó tựa như bị người ta cắt đứt yết hầu. Cũng không nói được từ nào nữa. Đâm rồi. Cơ thể trưởng lão Phong gia trực tiếp phân thành hai nửa. Hướng về hai bên trái phải mà tách rời ra. Trên mặt đất chỉ còn đầy xương vụn. Hả? Tất cả con cháu Phong gia đều bị kinh sợ, không thể tin được vào hai mắt của mình. Thậm chí ngay cả trưởng lão cũng chết ở trong tay của tên thiếu niên lạc phách. Tên thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Mỗi một trưởng lão Phong gia đều là cao thủ đứng đầu. Ở Nam Thái Phủ hoàn toàn được cho là nhân vật nhất đẳng. Còn có thể xưng vương ở tu tiên giới nhưng lại bị người này một kiếm mà bam thây. Kiếm này quá nhanh. Kiếm này quá áp. Lúc này Phong Tiên Tuyết cũng bị dọa đến tái mặt. Cũng không dám bước về phía trước thêm một bước nào. Ngay cả một trưởng lão Phong gia cũng có thể bị sát thủ giết trong nháy mắt thì nàng căn bản không thể chống lại được. Những người mà gọi là thiên tài Phong gia ấy thì ở tại đây so với tên thiếu niên lạc phách kia quả thực ngay cả một con dế cũng không bằng. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Phong gia bất quá cũng chỉ như vậy, tiền bối, tiểu bối không có một người có thể gọi là đối thủ. Tên thiếu niên lạc phách thu hồi thiết kiếm, mang trên mặt vẻ hờ hững, không coi ai ra gì mà hướng về phía bên ngoài Tiềm Long biệt viện rồi rời đi. Không còn có người nào dám ngăn hắn lại. Buồn cười, hôm nay ngươi đừng mơ còn sống mà rời khỏi đây. Ba vị trưởng lão khác của Tiềm Long biệt viện mang đầy sát khí xuất hiện. Ba vị trưởng lão này đều là lão nhân sống gần trăm tuổi. Trên đỉnh đầu ám tụ thần quang. Thần cơ trong đan điền ngưng tụ kiên cố tựa như bàn thạch. Ba người cùng giống lên một tiếng thanh âm chẳng khác nào ba tiếng sấm rền vang rồi cả bầu trời bao la. Ùng ùng, bùn đất trên mặt đất bị bóc lên một lớp thật dày bay thẳng đến trước mắt tên thiếu niên lạc phách. Bịch bịch, thực lực của ba vị trưởng lão vô cùng mạnh. Chẳng qua chỉ là thanh âm lực gào thét mà đã làm cho tên thiếu niên lạc phách bị chấn động phải lùi về phía sau đến 7 bước. Trên cánh tay xuất hiện một vết máu. Nơi cổ tay phải máu đã chảy thành giọt xuống thân kiếm. Rồi rơi xuống đất. Dù sao thì tuổi hắn vẫn còn quá trẻ. Cũng không phải là vô địch thiên hạ. Lúc này hắn đã bị thương. Hừ. Tên tuổi thái thượng đoạt mệnh cung thật lớn, nhưng mà dám đến Phong gia ta giết người vậy thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết đã. Một vị trưởng lão Phong gia thi triển linh thông di hình hoán vị. Thân thể hóa thành một trận gió lớn. Thân ảnh biến hóa thành mấy chục người phong kín hoàn toàn lối đi của tên thiếu niên lạ phách. Nếm thử một chút ngũ hồn dị đỉnh của ta đi. Một vị trưởng lão khác đang cầm trong tay một cái cự đỉnh vạn cân. Chợt đập cự đỉnh ở trên mặt đất. Nhất thời chấn động ra một đạo khí lãng kinh khủng giống như là biển nổi giận nổi cơn sóng lớn. Xuất ra công sát. Ngũ ngưu chi lực. Vị trưởng lão thứ ba càng khó lường. Hai chân giẫm thẳng xuống dưới mặt đất. Hai tay nắm thành trường. Song trường đánh ra là xuất ra kỳ ngưu hư ảnh. Mỗi một cái đầu kỳ ngưu đều cao 7 thước. Thật giống như 5 tòa núi nhỏ lao nhanh tới. Nhất ngưu chi lực tương đương với sức mạnh 1000 cân. Lưỡng ngưu chi lực sức mạnh 2000 cân. Tam ngưu chi lực tương đương với sức mạnh 4000 cân. Tứ ngưu chi lực tương đương với sức mạnh 80000 cân. Ngũ ngưu chi lực tương đương với sức mạnh 16000 cân. Cự lực 16000 cân tưởng chừng như rời núi lấp biển, có thể di sơn đoạn hà. Đây tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả thật sự. Bị ba vị trưởng lão vây chặt tại chỗ. Đừng nói chỉ là một thiếu niên. Coi như là lão ma thân kinh bách chiến e rằng cũng bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Nhưng mà tên thiếu niên lạc phách vẫn ung dung như trước. Vẫn nắm chặt kiếm trong tay. Chợt một luồng khí tượng dâng lên từ sau lưng của hắn. Bao trùm cả đỉnh đầu hắn lẫn không trung giống như là tiếp đón hắn tới một tòa gì thế khác. Luồng khí tượng này chiếu rọi ra quang mang tinh tú khắp bầu trời giống như một viên thần tinh đang chuyển động trên màn trời đêm. Tổng cộng có 360 tinh tú. Dựa theo đại chu thiên mà sắp xếp. Ở trên màn đêm lói lên quang hoa rực rỡ. Tô vẽ khắp bầu trời, vật đổi sao rời. Đây là tinh la mạt thế khí tượng, không hề ở dưới cửu ngũ chí tôn thân. Hỏa diễm trong hai mắt Phong Phi Vân nhúc nhích. Hắn nhìn ra được khí tượng dâng lên sau lưng tên thiếu niên lạc phách là một loại khí tượng đằng không đứng đầu. Quang hoa vạn trượng làm cho người ta có cảm giác không cách nào ngẩng đầu lên được. Chương 69. Đỗ thủ cao thái thượng đoạt mệnh cung chính là nơi hung địa chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ cần là người tu luyện thì có rất ít người không biết đến sự tồn tại của nơi này. Nhưng mà trong thiên hạ, người biết chính xác về thái thượng đoạt mệnh cung cũng là ít lại càng ít. Cho nên mới được gọi là hung địa trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết của mọi người, nhưng lại thực sự tồn tại. Thái thượng đoạt mệnh cung có lúc khiêm tốn, có lúc phách lối. Lúc khiêm tốn, có thể 10 năm cũng không có một gã sát thủ xuất thế. Mà lúc phách lối thì xuất thế chính là một tôn sát thần. Thái thượng đoạt mệnh cung rốt cuộc có bao nhiêu tên sát thủ, vấn đề này e là không có người nào có thể trả lời. Nhưng chỉ cần là sát thủ từ trong thái thượng đoạt mệnh cung tẩu xuất thì mỗi một người đều là anh tài viên. Người này nhất định danh chấn thời đại. Mà tên sát thủ thiếu niên lạc phách kia tẩu xuất từ thái thượng đoạt mệnh cung. Tuổi hắn tuyệt đối không quá 20 nhưng mà tu vi của hắn có thể đủ lực chém chết tu sĩ lão bối. Ùng ùng, phía trên Tiềm Long biệt viện răng đầy cuồng phong mây tản. Ngũ đầu cự ảnh của kỳ ngưu hư ảnh bay lượn trong không khí mang theo chiến uy hủy thiên diệt địa. Chẳng qua chỉ là dư âm mà đã làm cho 3 tòa cổ một bên cạnh lầu các bị nghiền thành bột mịn. Một vị trưởng lão người mặc áo bào màu trắng. Cầm trong tay một cái cự đỉnh. Dường như là muốn xoay thần thạch đến một phương nào đó. Liếc qua liếc lại khắp 4 phương 8 hướng. Từng vòng chiến uy và khí lãnh biến thành từng ngọn long huyền đại phong. 3 vị đại trưởng lão đồng thời xuất thủ tưởng chừng như 3 vị thần hạ xuống. Áp bách lên bọn tiểu bối Phong gia làm cho chúng ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Tên thiếu niên lạc phách kia thì ngược lại. Tuy là cùng lúc chống lại với 3 đại trưởng lão nhưng vẫn thản nhiên. Khí tượng trên người càng phát ra dày đặc hơn. Một mảnh tinh không sáng chói ở trên đỉnh đầu hắn xoay vòng. 360 tinh tú xoay tròn không ngừng mang theo vận luận thiên đạo cùng thôn phệ vô hạn khí sát phạt. Hắn lại muốn xuất kiếm. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm tay của tên thiếu niên lạc phách, đó là cánh tay nguy hiểm của một tên sát thủ. Làm sao ngươi biết?